Trên trời cao gió sục mây vần, mơ hồ một đạo đồ án âm dương hắc bạch cực lớn hiện ra, tựa hồ đang hô ứng cùng đồ án trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân. Ông! Hoang cổ thiên phong chủ trong tay Phong Phách Nam truyền ra tiếng sấm nổ mạnh, khí tức như gió lúc thổi quét trên bầu trời, không gian xung quanh nổi lên sóng to gió lớn dựng thẳng trời cao. Hoang cổ thiên phong chủ kình thiên nhất trụ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4424 nếu ta xuất đao tất sẽ thấy máu. Tiếng quát rơi xuống, hoang cổ thiên phong trụ hóa thành thể tích khổng lồ, giống như trụ trời nương theo tiếng gào thét của Long Quyển Phong bảo, hoang cổ khí bá đạo khuyết tán, bỗng dưng hướng Lục Kinh Vân áp xuống. Oanh long! Cả bầu trời hung hăng run lên. Dưới uy lực thông linh bảo khí vô số khe không gian xé sách lan tràn trời cao, uy lực chấn động lòng người. Âm dương ngũ hành quyết bạch nhật thanh thiên. Lục Kinh Vân hét lớn một tiếng, hắc bạch hào quang cuồn cuộn mạnh mẽ tràn ra, thân hình dựng thẳng lên, một đạo trường ấm lướt ra. Oanh long! Trường ấm bay ra, trời cao rung chuyển, hư không sụp đổ, thủy vực xung quanh chiến thai nổi lên sóng to gió lớn. Suy! Thân hình Lục Kinh Vân như tia chớp xuyên vào trong gió lúc, một đạo trường ấm phá hủy không gian, rơi lên hoang cổ thiên phong trụ. Oanh long long! Âm âm va chạm, gió lúc nhất thời nứt nẻ hủy diệt, cả phiến không gian đột nhiên hỗn loạn, ngay sau đó hóa thành hư vô. Suy lạp lạp, trường ấm rơi xuống, xu thế cuồng mãnh đẩy lui hoang cổ thiên phong trụ, khe không gian không ngừng hiện ra. Phanh phanh phanh, vô số không gian nứt toát, vô số cột nước phóng thẳng lên cao. Phốc, Phong Phách Nam phun ra máu tươi, hoang cổ thiên phong trụ thu nhỏ lại, thân hình hắn liên tục chấn lui ra sau, chấn vỡ một dãy hư không mới đứng vững thân hình. Khí tức của hắn cực kỳ chật vật, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vô lạp lạp. Không gian dao động khủng bố lập tức bình ổn, hư không biến thành yên tĩnh. Thân hình Lục Kinh Vân cao ngất, trường bào bay phất phới, hắc bạch hào quang thu liễm, như ngọn núi lớn nguy nga không thể lay động. Lục Kinh Vân thắng. Lục Kinh Vân tay không thắng thông linh bảo khí của Phong Phách Nam. Nguyên lai thực lực Lục Kinh Vân tới tình trạng như thế. Thật dễ dàng, dùng tay trần đánh bại Phong Phách Nam, cha con Lục gia đều là hạng người nghịch thiên. Đám người Lục gia rốt cuộc từ chỗ nào xuất hiện thế? Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, đông đảo ánh mắt bắt đầu rung động. Tiểu tử Lục Kinh Vân biến thái a. Đám người Đường dần cảm thán không thôi, ánh mắt khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Lần này đại ca đủ ủy khuất chứ? Mạc Kình Thiên đứng xa xa nhìn tới, đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử, ngươi thắng. Phong Phách Nam lau máu trên miệng, khuôn mặt lộ nụ cười chua xót. Thật ngại quá, xuống tay nặng một ít, ta sợ không thể đánh bại ngươi. Nghe vậy Phong Phách Nam không khỏi liếc mắt, lập tức thở dài. Ai, không nghĩ tới lúc trước đã thua cha ngươi. Mới hơn trăm năm lại thua bởi ngươi. Các hạ cũng đã rất mạnh, trong đồng cấp 3000 đại thế giới chỉ sợ cũng khó mà gặp được đối thủ. Lục Kinh Vân nói. Ta thắng lợi cũng không dễ dàng, dù sao ta đã là nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, có chút không công bình đối với ngươi. Ngươi đang cố ý chọc giận ta sao? Phong Phách Nam liếc mắt thoáng do dự nói. Vì sao đao của ngươi không thể tùy tiện xuất ra? Trên mặt Lục Kinh Vân lộ nụ cười tà khí, khoanh tay trước ngực nói. Nếu ta xuất đao tất nhiên sẽ thấy máu. Sưu. Vừa dứt lời, mũi chân điểm hư không, không gian gợn sóng, thân ảnh hóa thành cầu vồng rời đi. Ai? Phong Phách Nam nhẹ giọng thở dài, có chút chật vật cũng bất đắc dĩ rời đi. Oanh long long. Bên trong một mảnh không gian tràn ngập lôi đình, tiếng sấm sét vang dội, tương liên cùng một đóa liên hoa màu tím khổng lồ hơn trăm thước. Trên tử liên, tử kim lưu quang điện mang không ngừng lóe ra, cả tử liên như mỹ ngọc, trong suốt trong sáng, hồn nhiên thiên thành,

Lục Thiếu Du cười bất đắc dĩ nói. Nhưng ta cũng không thể luôn luôn ở lại trong Tuyên Cổ Điện, bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần ta đi làm. Ngươi cần quay về Mật Địa Thiên Giới Thượng Thanh Đại Thế Giới, ta cũng yên tâm, cũng sẽ không có người dám động tới ngươi. Nhưng nếu ngươi đi thương không chiến trường thì phải cẩn thận, theo ta được biết không bao lâu nữa các ngươi cần phải đi thương không chiến trường. Hậu Khánh Lâm nhíu mày nói, trong thương không chiến trường Tuyên Cổ Điện cũng khó nhúc tay vào. Lục Thiếu Du gật đầu, tính toán thời gian tựa hồ còn hơn 100 năm là phải tiến vào thương không chiến trường. Lần trước bị phạt lưu đày, nhưng lần này nghe nói nhiều người của mật địa sẽ phải đi vào thương không chiến trường. Tóm lại hết thảy ngươi phải cẩn thận, lần này bên ngoài có không ít người đánh chủ ý của ngươi, nhưng người bình thường muốn động ngươi cũng không dễ dàng. Vẻ mặt Hậu Khánh Lâm chợt nghiêm túc. Mặt khác ta cũng đã thông chi nhóm lão nhân Tuyên Cổ Điện đang ở bên ngoài lưu ý nhiều hơn, một khi có người động ngươi thì phải trước tiên giải quyết, thánh chủ Tuyên Cổ Điện không phải ai cũng có tư cách động tới, ngươi chỉ cần chú ý nhiều hơn là được rồi, những chuyện khác chúng ta sẽ an bài. Đa tạ Long Đầu. Lục Thiếu Du gật đầu, âm thầm run sợ, nghe như vậy khẳng định nội tình của Tuyên Cổ Điện không chỉ là như thế. Mà những người ẩn tàng trong 3000 đại thế giới mới là lực lượng trung tâm của Tuyên Cổ Điện. Nửa tháng sau, bên trong một lầu các thánh lôi điện, hai thân ảnh lướt ra khỏi thiên trụ giới, chính là Kim Tuyên cùng Lục Thiếu Du. Thu hoạch thật không nhỏ, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực, thổ sinh kim, kim khắc mộc, hay lắm, khó trách ạ. Vẻ mặt Kim Tuyên hưng phấn, nói. Không nghĩ tới từ chỗ ngươi ta hiểu được điều này, xem như thiếu ngươi một nhân tình, ta đi về lĩnh ngộ trước, hy vọng trước khi chuyện kia tới có thể tiến bộ, tiểu tử ngươi rời khỏi Tuyên Cổ Điện, hết thảy cẩn thận. Dứt lời Kim Tuyên lắc mình rời đi. Kim Tuyên điện chủ đi thong thả. Lục Thiếu Du vui vẻ nói. Lục Thiếu Du quay về tầng 7 thiên trụ giới, một giới chỉ màu xanh hiện ra trong tay. Khóe môi hiện nụ cười mong chờ, thì thào. Đã có thể mở ra gian mật thất thứ 7 đi. Suy. Giới chỉ nhất thời nổi lên thanh sắc quang mang, bí văn quanh quẩn, nương theo sau thanh quang không ngừng lóe ra. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4427 tu luyện đệ tứ quyết. Mang theo chờ mong, tâm thần Lục Thiếu Du xâm nhập vào chữ vật giới chỉ, đi tới chín gian thạch thất màu xanh phong cách cổ xưa. Ca. Tâm thần Lục Thiếu Du vừa đi vào, cấm chế trên thạch thất thứ 7 lập tức nứt vỡ. Trong thạch thất tổng cộng có 2 kiện đồ vật. Một pho tượng đá tương tự tượng đá trong thạch thất thứ 5 cùng thứ 6. Phong cách tượng đá xa xưa dày trọng, mang theo tư thế trợn mắt hét lớn. Như thiên thần lăng không phủ lãm chúng sinh hét lên giận dữ, tạo hình thật sống động, mơ hồ còn nghe được tiếng long ngâm hổ gầm. Đệ tứ quyết. Cảm giác được dao động truyền ra, Lục Thiếu Du liền biết là bát hoang thiên địa quyết đệ tứ quyết. Kiện đồ vật thứ 2 là một khối tàn đồ phong cách cổ xưa, trên tàn đồ có một ít bí văn, ngoài ra trống sống. Đây là vật gì? Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Nhưng có thể được sư phụ đặt vào thạch thất thứ 7 tuyệt đối không phải vật bình thường. Sau khi thu lại tàn đồ, tâm thần vừa động, du quang chớp động trước mặt Lục Thiếu Du hiện ra tượng đá như thiên thần lăng không phủ lãm chúng sinh. Suy. Vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực dâng lên, ngưng tụ thành lực cắn nuốt, nhất thời trào ra bao vây tượng đá. Oanh. Tượng đá run rẩy, khí tức cổ xưa tràn ngập khuyết tán, tư thế gầm lên như đang sống, sóng âm nhất thời lan tràn, đem Lục Thiếu Du bao phủ bên trong. Không gian xung quanh run lên, tâm thần Lục Thiếu Du hốt hoảng, ý thức lập tức đi vào trong một hư không xa xưa. Một thân ảnh hư ảo hùng vĩ đứng thẳng, uy áp bá đạo kinh khủng lan tràn, làm tâm thần Lục Thiếu Du cũng run rẩy. Hoa Lạp. Thân ảnh hùng vĩ vừa xuất hiện, từng đạo thủ ấm lập tức ngưng kết. Nương theo sau thủ ấm ngưng kết, từng luồng khí tức năng lượng lập tức bị kéo tới.

hơn nữa cũng giúp người phi linh môn đạt được không ít ưu đãi trong tu luyện, bởi vì phân của nó là nguyên cổ tịnh linh dịch, có chỗ tốt thật lớn trong đột phá niết bàn cảnh, chính là bảo vật tuyệt đối. Tiểu Linh không ngu ngốc. Vô Song bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, nói: Tiểu Linh đắc vô lượng niết bàn thành công, cho nên mới tới mật địa tìm muội chơi thân với tiểu nha đầu. Đầu xuẩn thú kia lại có thể vô lượng niết bàn. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, nhưng lập tức cảm thấy bình thường, bởi vì tâm cảnh của linh tinh thú cùng thiên phú thật không có người so sánh được. Bên trong một đại sảnh trong một gia, 20 thanh niên nam nữ vây quanh, có người ngồi trên ghế tay cầm hoa quả quỳnh tương nhấm nháp. Ha ha, không nghĩ tới người thượng thanh thế giới thật chẳng ra gì, không chịu nổi một kích, phế vật mà thôi. Chúng ta thật đúng là đã xem trọng thượng thanh thế giới, khó trách mỗi lần bọn hắn đều cùng thái minh thế giới chúng ta hành động. Thượng thanh thế giới đều là phế vật, nhìn dáng vẻ hẳn là sắp xuống dốc. Ha ha! Trong sảnh vang lên tiếng cười to. Sắc mặt ma tước lại âm trầm, tay cầm chén nhỏ tinh xảo, ánh mắt dao động lại không hề có chút cao hứng. Ba! Bỗng dưng trong mắt hắn chợt lóe hàn ý, bóp nát chén nhỏ. Mọi người chợt yên tĩnh trở lại, nhìn qua ma tước, thanh niên mặt cẩm bào hỏi: Ma tước đại ca, ngươi làm sao vậy? Ma tước ném mảnh vỡ xuống đất, ngẩng đầu nói: Không có việc gì. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Exit Phong, chương 4439, chính là loại mặt hàng này sao? Một nữ tử có chút mỹ mạo đi tới bên cạnh ma tước, ánh mắt lóe ra dao động, nói: Ma tước đại ca, có phải là bởi vì chuyện của Mộc Tử Kỳ không? Theo ta xem, Mộc Tử Kỳ cũng bình thường mà thôi, không xứng với ma tước đại ca. Đại ca cần gì phải nghĩ trong lòng? Người ta xem chúng, nếu ta không chiếm được, người khác cũng không thể có, huống chi ta còn chưa được tới, làm sao có thể tặng người? Khuôn mặt ma tước lộ vẻ âm trầm, hắn nghe tên của Lục Thiếu Du cũng đã không vui, không nghĩ tới Mộc Tử Kỳ còn dính líu với Lục Thiếu Du, hắn làm sao có thể nuốt xuống cơn tức này. Thanh niên mặt cẩm bào nói: Ma tước đại ca, bất quá ta cảm giác chúng ta đối phó Lục Thiếu Du trong thượng thanh thế giới cũng không ổn thỏa, những người ở đây tự nhiên sẽ xen vào, đi vào trong thương không chiến trường tiếp tục đối phó hắn cũng không trễ. Theo ta xem thượng thanh thế giới cũng không còn người đối phó Lục Thiếu Du mà thôi, cho dù ma tước đại ca giết Lục Thiếu Du, phỏng chừng thượng thanh thế giới cũng không dám thế nào, thượng thanh thế giới không có ai, tới lúc đó sẽ yêu cầu thái minh thế giới, làm sao dám không khách khí với chúng ta. Một nam tử nói, thần sắc ngạo khí. Lần này ma tước đại ca có cơ hội tuyệt đối. Người thượng thanh thế giới sao dám làm gì ma tước đại ca? Chư vị, các ngươi đã đi đánh trọng thương người của Lục Thiếu Du. Vài thanh niên trẻ tuổi Mộc gia đi tới, nam tử đầu lĩnh nhíu mày hỏi, ánh mắt thâm trầm lướt quanh nhóm người ma gia. Người Mộc gia không biết lễ phép vậy sao, còn không biết thưa bẩm mới đi vào. Thanh niên mặt cẩm bào liếc mắt nói: Đây là thượng thanh thế giới, là Mộc gia. Ta nghĩ nên lễ phép phải là ma ra đi. Nam tử đầu lĩnh đảo mắt nhìn qua, khuôn mặt càng thêm tối tăm. Ma tước đứng dậy, khoanh tay thản nhiên nhìn nam tử đầu lĩnh, há mồm nói: Mộc Khánh, hôm nay chúng ta hình như đánh bị thương vài người, chủ yếu tại thực lực bọn hắn quá thấp, có vấn đề gì sao? Ma tước, Lục Thiếu Du ở bên ngoài chờ ngươi, chính các ngươi gây ra phiền phức thì chính mình giải quyết đi, đừng tưởng rằng có thể đánh bại Phong Phách Nam thì cho rằng thượng thanh thế giới không người, có chút người các ngươi không thể trêu chọc. Nam tử đầu lĩnh nói xong, ánh mắt ý bảo, vài người xoay người bỏ đi. Lục Thiếu Du không phải vắng mặt sao? Lục Thiếu Du đã tới rồi sao? Người của ma gia nghe vậy, ánh mắt đều nhìn qua ma tước. Rốt cuộc đã tới, Lục Thiếu Du. Khuôn mặt ma tước lộ nụ cười, hàn ý lóe ra. Ngươi nói cái gì, ma tước đánh bị thương người của Lục Thiếu Du?